Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1477, chương 1479, tất cả đều vui vẻ. Canh thứ hai, câu tất cả, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Thiên đế siêu tập đến thế giới thụ 10 đại phân chi. Tự nhiên thí nghiệm qua rất nhiều lần, dù là không thành công, nhưng cũng mò tới cơ bản mạch lạc. Cùng thế giới thụ so sánh, chỉ là một cái thứ cấp băng chi đại đạo kết tinh lại đáng là gì? Tứ Hải Long Vương không tiếp tục chú ý thứ cấp băng chi đại đạo kết tinh. Ngược lại đem ánh mắt tập trung ở còn lại bảo vật cùng đỉnh cấp linh căn. Nhìn đến Định Hải Long huyết quả cây thời điểm, Tứ Hải Long Vương ánh mắt hơi hơi sáng lên một cái. Chợt tiếc nuối lắc đầu. Cái này Định Hải Long huyết quả cây nếu như đối ứng là long tộc liền tốt. Hết lần này tới lần khác là cự long nhất tộc. Bất quá, Đông Hải Long Vương ngao xâm tâm huyết dâng trào. Không khỏi đem con mắt chăm chú rơi vào một cái dụng cụ phía trên. Đây cũng là một cái chứa đựng đại lượng tinh huyết dụng cụ. Đông Hải Long Vương có thể cảm giác được đến từ huyết mạch cộng hưởng. Rất hiển nhiên, dụng cụ bên trong chứa lấy thanh long tinh huyết, đồng thời còn thực không ít. Sau đó, mang tâm tình kích động, Đông Hải Long Vương hỏi, Vạn Thánh Vương, nơi này có bao nhiêu thanh long tinh huyết? Có chừng 8 hộp đi. Đông Hải Long Vương lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Vội vàng trả lời, ta dùng ta nửa thành cống hiến cùng ngươi trao đổi. Có thể sao? Tuy nhiên 8 hộp cũng không thể để hắn tiến hóa. Nhưng chỉ cần cực khổ nữa một số. Qua chút năm tổng có thể tiến hóa thành thanh long. Nếu như thu thập không đủ, Đông Hải Long Vương cảm thấy mình đến lúc đó có thể đi tìm Lý Trường Sinh. Bởi vậy hắn cảm thấy nhất định muốn nỗ lực duy trì tốt cùng Lý Trường Sinh quan hệ. Được, Lý Trường Sinh gật gật đầu, cùng Đông Hải Long Vương hoàn thành giao dịch. Lúc này, võ đế bỗng nhiên chỉ mặt khác bốn cái dụng cụ hỏi. Lý huynh, những thứ này lại là cái gì tinh huyết? Những thứ này dụng cụ đồng dạng trang lấy số lượng khác nhau tinh huyết. Đây là Lý Trường Sinh đặc biệt lấy ra. Bởi vì bọn họ vừa tốt cũng là tam đế cùng Đông Hải Long Vương xương sườn mềm. Làm hợp tác đồng bọn, Lý Trường Sinh tự nhiên toàn bộ gặp qua tam đế yêu sủng. Như thế mới có thể tính nhắm vào đến cái nhược điểm đánh tan. 10 hộp hắc ám độc giác thú, 7 hộp áp du, 9 hộp tu xà cùng 10 hộp lực năng long. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, Văn đế cùng thanh đế ánh mắt lập tức theo thứ cấp băng chi đại đạo kết tinh phía trên chuyển di. Chợt rơi vào cái kia 4 hộp tinh huyết phía trên. Không phải thứ cấp băng chi đại đạo kết tinh không đủ hấp dẫn người. Hoàn toàn ngược lại, bọn họ càng muốn đổi lấy thứ cấp băng chi đại đạo kết tinh. Vấn đề tới, một thành cống hiến có vẻ như đổi không nổi. Theo giá trị tới nói, thứ cấp băng chi đại đạo kết tinh muốn so tầm thường trung phẩm đỉnh cấp linh căn càng cao. Bởi vì hai cái này bên trong, cái trước rõ ràng càng được hoan nghênh. Đế giả hòa hoàng người nhìn như địa vị giống nhau. Nhưng hoàng giả càng thêm cao cao tại thượng. Thực lực cũng thường thường mạnh hơn. Làm đến thứ cấp đại đạo kết tinh cái này bảo vật giá trị rõ ràng hư cao. Đơn giản điểm tới nói, băng chi thứ cấp đại đạo kết tinh cũng là Lý Trường Sinh cố ý lấy ra câu dẫn bọn họ. Ta dùng nửa thành cống hiến đổi lấy lực năng long tinh huyết. Như thế nào? Thanh đế cái thứ nhất mở miệng. Có cái này 10 hộp lực năng long tinh huyết. Hắn yêu đế cấp yêu sủng bên trong lại có thể tăng thêm một cái thần thú. Ta còn muốn ngươi quyền ưu tiên lựa chọn. Được, bởi như vậy, thanh đế còn thừa lại nửa thành cống hiến. Nhưng chỉ có thể ở vòng thứ hai đổi lấy. Tại đạt thành hiệp nghị về sau, thanh đế trước mặt của mọi người, để yêu sủng hấp thu dụng cụ bên trong lực năng long tinh huyết. Bắt đầu tiến hóa, ta cũng dùng nửa thành cống hiến cùng quyền ưu tiên đổi lấy tu xà tinh huyết. Võ đế ta vẫn là thôi đi. Cùng võ đế khác biệt, văn đế nhịn được dụ hoặc. Hắn vốn còn muốn hỏi có thể hay không kiếm đủ cống hiến đổi lấy thứ cấp băng chi đại đạo kết tinh. Bất quá Tây Hải Long Vương trước một bước hỏi ra vấn đề này. Có thể là có thể. Bất quá nhất định phải hai thành cống hiến mới được. Lý Trường Sinh trực tiếp tới cái công phu sư. Tử ngoạm, hai thành cống hiến cũng không ít. đều có thể đổi lấy ngũ châm tùng hoặc là hai gốc trung phẩm đỉnh cấp linh căn. Đối với thứ cấp băng chi đại đạo kết tinh đến thuyết minh lộ vẻ hư cao. Nghe được báo giá, văn đế lựa chọn từ bỏ. Nếu như không có Hoàng Trung Lý, hắn đổ thì nguyện ý chủ mượn một chút. Tây Hải Long Vương cùng văn đế một dạng, đồng dạng nhẫn nhịn được dụ hoặc, không có đổi lấy bất luận cái gì đồ vật. Ngược lại là Nam Hải Long Vương, phát giác Lý Trường Sinh cần cống hiến, lập tức dùng nửa thành cống hiến tuyển Phàn Thiên Trúc cùng một cái yêu đế cấp Long Châu. Như hôm nay đình mở ra, Phàn Thiên Trúc tự nhiên cũng liền có tác dụng. Bắc Hải Long Vương chậm một bước, cuối cùng chỉ có thể cự tuyệt. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh phu phụ tổng cống hiến cũng đạt tới 7 thành. Đầy đủ đổi lấy muốn đỉnh cấp linh căn. Điều kiện tiên quyết là không có người cùng hắn cướp đoạt. Ta lựa chọn kim bình quả thụ. Ta lựa chọn cửu thiên tốn phong thụ. Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh phu phụ không thể không lần nữa làm lên cợt nhà thao tác. Ta dùng võ đế cống hiến đổi lấy hắc ám luyện ngục thụ. Bởi vì võ đế nửa thành cống hiến bài vị tại văn đế phía trên. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không khách khí. Bởi vì hắc ám luyện ngục thụ cực kỳ thưa thớt. Cần thiết cống hiến rõ ràng vượt qua cái khác hạ phẩm đỉnh cấp linh căn. Trọn vẹn cần nửa thành cống hiến. Phải biết 13 cây hạ phẩm đỉnh cấp linh căn tổng cộng cũng mới chiếm 3 phần tổng cống hiến. Bình quân một gốc cũng liền không. Hai nhiều dáng vẻ. Một gốc tương đương với hai gốc. Ta lựa chọn sinh mệnh chi thụ. Văn đế thở dài một hơi. Hắn muốn vốn là sinh mệnh chi thụ. Không chỉ là văn đế. Lý Trường Sinh phu phụ đồng dạng thở dài một hơi. Đến đón lấy cũng là thanh đế cùng Đông Hải Long Vương quyền ưu tiên lựa chọn. Lý Trường Sinh lại dùng bọn họ tuyển hai gốc 10 đại phân chi. Thuận lợi gom góp thế giới thụ 10 đại phân chi. Thứ này cho dù có tái diễn, cũng có khả năng sẽ còn tiếp tục dùng đến. Lúc trước thế giới thụ phân hóa 10 đại phân chi. Thế nhưng A nồng đậm bản nguyên. Phân hóa đi ra 10 đại phân chi khẳng định không chỉ một gốc. Chủ yếu là 10 đại phân chi phẩm giai cùng thế giới thụ chênh lệch rất xa. Cái này giống hồng hoang bên trong hỗn độn thanh liên một dạng. Sửng sốt phân hóa ra đại lượng tiên thiên linh bảo. Phía sau quá trình lại không gợn sóng. Tại vòng thứ hai lựa chọn bên trong, Lý Trường Sinh tự nhiên tuyển Hoàng Trung Lý cùng ngũ châm tùng. Như thế mới xem như dùng hết 7 thành cống hiến. Lần này, Lý Trường Sinh đổi 2 gốc thượng phẩm, 1 gốc trung phẩm cùng 4 cây hạ phẩm, còn lại hạ phẩm đỉnh cấp linh căn, bị Tây Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long chọn đi. Lý Trường Sinh cũng biết mình làm như vậy hơi có chút không chính cống. Nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Vì duy trì cùng những người khác quan hệ, hoặc là bổ khuyết bọn họ, tại mỏ quặng, hoang dại yêu tinh chia lợi nhuận bên trong, Lý Trường Sinh hiếm thấy hào phóng một lần, chỉ lấy 3 phần, đem 2 thành chia lợi nhuận cho những người khác, 2 cỗ tam túc kim ô thi thể thì ở trong đó. Lý Trường Sinh còn dự định để Ninh Bích chân nhị túc kim ô tiến hóa đâu. Tự nhiên không có khả năng cho người khác, mặc dù như thế. Mọi người cũng là rất là hài lòng. Rất nhanh, Lý Trường Sinh bọn người ào ào tản ra. Lấy đi mỗi người thu hoạch. Cái này nhất đẳng, cũng là nửa ngày thời gian. Chủ yếu là khai quật đỉnh cấp linh căn so sánh hao tổn tốn thời gian. Lý Trường Sinh không có khai quật Hoàng Trung Lý cùng Kim Bình quả thụ. Nơi này có cường đại cấm trận thủ hộ. Ngược lại cũng không đến mức sẽ bị nhẹ nhõm phá hư. Hắn tính toán đợi giải quyết bách thủ cự long sau trực tiếp dung hợp thiên đế bí cảnh. Bất quá, ngũ châm tùng lại khác biệt. Nó thì trấn áp bách thủ cự long. Bách thủ cự long xuất thế. Ngũ châm tùng tất nhiên sẽ bị tác động đến. Lý Trường Sinh đành phải đưa nó lấy đi. Tại làm tốt hoàn toàn chuẩn bị về sau. Lý Trường Sinh bắt đầu mở ra phong ấn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.